Siêu quậy thiên thần sa ngã, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn say của nụ hôn, hắn bất chợt đưa tay lên định ôm lấy âng con gái mà hắn tưởng là nó, bỗng nhiên hắn phát hiện eo của âng con gái này thấp hơn. Sao giờ mới phát hiện ra hả anh? Và âng con gái này phải nghiến chân cao hết cỡ. Hắn đẩy ra rồi lấy tay chùi ngang miệng gắt. Sao lại là cô, GT, nhỏ Devil nằm ngủ dưới gốc cây cả đêm, vừa mở mắt và đang còn ngái ngủ, chợt nhận ra mình đã bị Evil đã xách cổ, dốc ngực nhỏ lên. Chuyện gì vậy, hắn chui ra khỏi trại và lim dim. Ồn ào quá, Thảo Uyên và Kim Anh cũng ngáp dài. Nói mau Tiểu Nguyệt đâu, Evil túm cổ Devil lắc lắc mạnh khiến Devil hơi bị khó thở, nhưng vì chưa tỉnh ngủ nên không thể đỡ lại đờ si. Với lại nhỏ còn bị Evil xách lên nữa. Tiểu Nguyệt, Kim Anh ngái ngủ ngáp dài. Chị này không biết là ai à xem. Nguyệt Nga, Thảo Uyên mở to mắt chui vào trong trại gọi tướng lên. Nhưng bên trong túi ngủ chỉ là một cái túi rỗng. Nhỏ chạy ra ngoài hoảng hốt không thấy. Cái gì, hắn và Hải Tường cũng tỉnh hẳn ngủ. Còn nhỏ kia, Kim Anh sấn sổ bước tới. Cô làm gì Nguyệt Nga rồi? Hả, tôi đâu có, Devil khổ sở dãy giụa. Tội nghiệp quá đi, khoan đã, hắn từ từ bước tới, có thể là có hiểu lầm ở đây. Sao các cô chắc chắn là Devil, trong khi tối qua, khai ra đi anh, tối qua Thảo Uyên thắc mắc, nghi ngờ, thì có thể, hắn cuống, Devil cô ưa gì Nguyệt Nga nhưng cô ấy cô có gan hại Nguyệt Nga vì. Im đi, Devil ném Devil cái bịch xuống gốc cây, hôm qua tôi còn thấy cô ta cầm con dao găm định sát hại Tiểu Nguyệt, nếu tôi mà cô tỉnh dậy kịp lúc thì Tiểu Nguyệt đã bị cô ta cho đi chết rồi. Cái gì, hắn quay ra nhìn Devil. Cô tin cho xem, khoan đã, sao cô biết là Devil, Hải Tường từ từ tiến lại, sao cô biết là Devil, nhỡ đâu cô vu oan cho em ý thì sao, chiều em quá mức. Mạng ưng mà tôi vu oan đờ si sao, Evil tức giận rút trong túi ra con dao găm của Devil, con dao này là của cô ta nè. Hải Tường cô tin nổi vào mắt mình, con dao găm mà Devil đặt làm để trừ gian diệt ác giờ. Đang ở trong tay Evil, nhân chứng vật chứng rõ ràng. Devil quay ra nhìn hắn, hắn đứng như trời trồng, miệng lẩm bẩm. Nguyệt Nga đâu, đôi mắt hắn đỏ rực, hắn quá thất vọng về Devil, cô làm gì cô ta hết. Đồ cá, một tiếng tát thô bạo từ phía hắn giáng như trời đánh về Devil, nhỏ ngã xuống rơm rớm nước mắt. O o, bụp, Hải Tường đấm mạnh vào mặt hắn một cái, khiến hắn loạng choạng. Cậu vừa phải thôi, Hải Tường bực dọc, hức Devil ôm mặt nước mắt bắt đầu rơi, nhưng nhỏ cô cho những giọt nước mắt ấy trào ra nhiều, nhỏ đứng dậy. Khẽ thu dọn hành lý. Cuộc vui đã tàn, hắn phóng xe đi tìm nó. Thảo Uyên, Kim Anh và Evil cũng cô hơn gì. Cô lấy đờ si thông tin gì từ nhỏ Devil, vì từ khi nhỏ bị hắn tát nhỏ chỉ nói độc một câu cô biết. Khiến ai nấy càng lo lắng cho nó. Một lúc sau, hắn về, mặt lấm tấm mồ hôi. Nhìn Hải Tường gắt, Devil đâu, cô ta giấu Nguyệt Nga ở đâu. Cậu vừa phải thôi, Hải Tường đẩy hắn ra, nó vừa đi đâu mất, tôi cũng đang đi tìm nó. Nó bảo nó phải tìm đờ si Nguyệt Nga để chứng tỏ nó bị oan. Cậu tức cái gì chứ? Cậu là cái gì của Nguyệt Nga chứ? Cái gì à? Hắn đứng lùi ra xa, tôi thích cô ấy. Cô ấy cô thể thay thế. Hoan hô, cuối cùng cũng nói ra rồi. Vậy tôi thì cô à? Hải Tường hét lên, cậu nghĩ mình cậu có tình cảm với cô ấy. Cậu lừa tình bao âm con gái thôi chưa đủ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua cậu và Devil đã hôn nhau, có thể cảnh tượng đó đã bị cô ấy bắt gặp và giờ cô ấy đang trên đường về nhà cũng nên, còn Devil, con bé là e gái tôi. Chuyện gì nó cũng nói với tôi, giờ nó đang lang thang trong rừng tìm Nguyệt Nga, vì bị cậu vu oan nên nó như vậy. Một con bé kiêu ngạo như thế, giờ cậu đã làm cho nó bị vậy đấy. Đờ si, hắn gật gật rồi lùi lại, quay đầu bỏ đi. Hắn lên xe, phóng về, nụ hôn ấy vốn dĩ cô phải dành cho Devil, nó nhìn thấy gì chứ? Chắc cô đâu, vì nó đã ngủ rất say. Cô thể nào, lại nói về Devil, nhỏ bị hắn tát một cú trời đánh, bực lắm. Nhỏ quyết tâm đi tìm nó, dù nhỏ ghét nó, muốn nó chết nhưng nhỏ đâu có muốn bị oan đến mức bị đánh đâu. Cô hiểu nó đi đâu để nhỏ bị oan, khiến nhỏ bị đánh như vậy, làm hắn có phải là một kẻ vũ phu đâu, nếu nhỏ gặp nó thì sẽ cho nó một trận luôn. Đã mang tiếng là phải có miếng, sợ chị này rồi, còn nó, tối đó, nó bỏ đi chạy mãi, cho đến khi nó chạy sâu vào rừng lúc nào cô hay, trời tối. Cơn ác mộng của nó lại ập đến, nó sợ, nó ôm đầu lại, có hắn, nó sẽ yên tâm hơn, nhưng giờ nó đã lựa chọn, tránh xa hắn rồi, đôi mắt nó dần nhập nhoạng đỏ dần, nó thấy mọi thứ mờ đi, nó sợ hãi trong bóng đêm, nếu có hắn ở đây thì tốt, Nếu có hắn, nó lang thang trong rừng cô mục đích, nó quên cả lối về. Nó không biết mình đi đâu. Nó như một con thú hoang, lầm lũi trong đêm, thật đáng sợ, đôi mắt đỏ đục ngầu, đôi môi nhếch lên trông thật quỷ quái, mái tóc dài bị gió làm rối. Trông nó thật đẹp mà cũng thật đáng sợ. Devil cũng đang lang thang trong rừng, có một cảm giác khiến nhỏ lạnh sống lưng. Nhỏ quay ngoắt lại nhìn nhưng cô thấy. Nhỏ khẽ thở phào, cũng biết sợ, hà tiếng một nanogram, lạnh lùng cất lên, dù đã là ban ngày nhưng cũng khiến nhỏ khẽ rùng mình. À, ai vậy, Devil lắp bắp, nhỏ ngước lên nhìn trên tán cây. Một nanogram con gái, mái tóc buông dài ngồi chễm chệ trên cành cây, nếu cô nhờ bộ quần áo mà ưng đó đang mặc thì nhỏ đã cô nhận ra là nó vì giờ trông nó khác quá. Y như là một nanogram chị ưng em chứ cô hẳn là nó thường ngày nữa, nó nhìn nhỏ cô chớp. Ánh mắt nó thật đáng sợ. Nhỏ lại gặng hỏi, cô là Nguyệt Nga, giọng nhỏ run run, chấm, cũng biết sợ thật á, tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió vi vu heo hút. Khiến nhỏ khẽ rùng mình, sao cô không nói gì, nhỏ nói to hơn, sao phải trả lời, nó hỏi câu cụt ngủn, cuối cùng thì cô cũng nói, Devil lấy lại khí thái. Đương nhiên là cô phải trả lời tôi rồi, quen không, nó hỏi tiếp, ngắt câu của nhỏ, nhỏ hoang mang khi nghe câu hỏi của nó, chẳng lẽ đây không phải ưng mà nhỏ cần tìm. Nếu là Nguyệt Nga thật thì đã không hỏi câu đó, nhưng bộ quần áo kia, chực nhiều ưng mặc quần áo giống nhau cũng đúng mà. Huống chi ưng con gái kia thật là cun, đâu như nó. Nhỏ khẽ trả lời, mình xin lỗi, mình nhầm ưng, mình nên ra khỏi đây. Hero, nó buột miệng, mắt nhìn chằm chằm vào nhỏ, khiến nhỏ quay ưng lại nhìn nó. Với dấu chấm hỏi khá to trên đầu, sao cậu biết tên đó? Devil hỏi dồn, cậu quen ưng đó, trên ưng cô, nó nhảy từ cành cây xuống, có mùi của Hero. Cô là gì của cậu ta? Chấm, hoài, giờ mới biết mũi chị này thính gớm. Tôi, Devil có chút sợ hãi, nhưng cảm giác của nhỏ chắc chắn đây là nó, và cảm giác của nhỏ thì cô sai bao giờ. Mặc dù ánh mắt nó sắc hơn, lạnh hơn, và linh hoạt hơn cái vẻ ngu ngu vốn có thường ngày. Chấm, trong đầu nó lại hiện lên cảnh tượng Devil và hắn đang ôm nhau, kiss nhau. Nó ôm đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi sụp xuống, nó toát mồ hôi, mùi hương của hắn đã tác động lên nó, khiến nó nhớ lại cái gì đó, khiến nó quay trở lại là nó. Nó nhìn Devil thở hổn hển, cô làm gì, ở đây, chị ý đây nè, cô, Devil giật mình nhìn nó, đúng là cô hóa trang giỏi thật, đúng là cô hóa trang rất giỏi, cái, gì, nó khó hiểu, cái mặt ngu ngu thế cô biết, nhờ cô mà tôi bị, Devil định bắt bẻ nó. Nhưng sợ mất mặt lại thôi, tôi bị vu oan là ám sát cô, giờ tìm The Sico rồi, theo tôi về nhà mau. Cái gì, nó cắm cào, cô đứng đó mà ra lệnh cho ai đó hả? Con nhỏ miệng toàn mùi sữa kia, cái, Devil cô thèm nói, bao nhiêu cơn tức nhỏ nhảy bổ ra túm cổ nó lắc lắc. Hai đứa vật lộn một hồi và, bụp, Devil và nó ngã lộn nhào xuống một cái hố gần đấy. Hít, và rồi cũng chịu im, nản, nè, Devil lên tiếng, cô thích anh Hero à? Ai thèm thích cái tên trời đánh đó, nó cao có rồi quay mặt ra chỗ khác. Mồm nói nhưng trong đầu nghĩ khác đó ạ. Tôi thấy vậy đó, nhỏ Devil ra vẻ ta đây. Chấm chấm chấm, còn cô thích hắn chắc, nó quay ra hỏi. Điều hiển nhiên như cô tiên rồi. Ừ, Devil nhìn xuống đất thế cho nên tôi mới cấm cô The Simon Man lại gần. Xí, nó nguyết dài, hắn á, có cho tôi cũng cô thèm. À, Devil đứng bật dậy ngửa cổ lên khỏi miệng hố, trời ơi, sao con lại phải khổ sở như thế này, đứng đây với đứa con gái chả hay ho tí nào. Chấm chấm, cái gì, nó đứng phát dậy quát, đứa nào nói câu vừa rồi mới cây âu hay họ ý thôi, hai chị cho e xin hai chữ bình yên với. Và rồi hai đứa lại đấu mắt với nhau, 20 phút trôi qua cô ai chịu nhường ai, cô mỏi mắt chưa, nó hỏi trong khi vẫn căng mắt ra nhìn Devil. Cô chưa mỏi thì tôi cũng chưa, Devil vẫn trố mắt ra đấu với nó, hai con cứng đầu. Dừng đi, nó nói, tôi đếm đến ba là cả hai cùng dừng nhá. Chấm chấm, ok, Devil đồng ý liền. Chị ơi, khéo bị lừa. Một, hai, ba, Devil rụi rụi mắt và khi nhìn lại, nó vẫn đâu có chịu thua. Devil tức điên tiết, cô, Devil hậm hực, biết ngay, ai bảo cô tin ân quá đáng há há há, nó cười đắc thắng rồi ngồi xuống, hí hí hí. Ai giúp tôi cho con này dừng cười với? Devil và nó im lặng một lúc, Devil chợt cất tiếng thở dài, nghe mà chán đời. Não ruột nó nhăn nhó, chấm chấm, gì chứ, Devil cũng gắt nhẹ, cô biết có ai đi tìm mình cô nữa, lo cái đấy à? Cô thì vui rồi, nó ngao ngắn, lúc nào chả có âm quan tâm, đại tiểu thư mà. Còn tôi thì có ai chứ, lại bắt đầu so đo. Quan tâm gì chứ, Devil chối biến, cũng nhờ ai đó mà mọi ân đều quay lưng lại với tôi đấy. Ai, nói tròn mắt tôi ý hả? Chị này đôi khi nhìn cái mặt cứ ngu ngu thế nào á? Chứ còn ai vào đây nữa, Devil nhăn nhó, cô ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Mà cái kiểu khi nãy nhìn mặt cô trông rất côn là gì thế? Nó ngẫm nghĩ, lúc nào ấy nhở? Thôi, cô có gì, Devil chán nản. Cô có dáng ưng loli nhỉ? Nhìn như búp bê, nó nhìn Devil chăm chú. Tính biến thái của chị này lại nổi lên rồi. Gì chứ, Devil cao có, hơ hơ. Đương nhiên, con gái chân ngắn rất chi là xinh xắn, con gái chân dài chỉ biết nằm dài là làm trò hài cho xã hội, con này thích gây chiến đây mà. Cô, đang nói tôi ý hả, nó tròn mắt chỉ vào mình. Đúng đấy ạ, thế chứ ở đây còn con nào chân dài nữa, Devil cau nhau. Chiều cao của tôi là đúng mực rồi, hi hi, nó tự sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế cô có muốn ai nhìn cô cũng trầm trồ khen ngợi. Cô có muốn có một thân hình gợi cảm và bốc lửa, con này lại tính làm gì rồi? Gì, Devil tròn mắt ngạc nhiên, ai mà chả muốn, nó gian gian, chỉ cần một lít xăng và một que diêm là ok. Em biết ngay mà, cô, Devil tức giận, không giận hơi phí, nè, nó xua tay, tôi mà chết thì cô phải ở chung hố với ưng chết đó nhá. Devil lại quay ra chỗ khác mặc kệ nó. Còn hắn, sau khi phi mô tô về nhà, hắn quăng xe quăng mũ rồi phi vào tìm nó, lục tung nhà lên cũng không thấy, tức giận phẫn nộ hắn ngồi giữa nhà. Ôm đầu, tội anh này sắp sửa khóc rồi nè, xin cô đấy, về đi cho tôi nhờ. Đừng như thế, cô về tôi sẽ không phủ nhận tình cảm của mình nữa, tôi sẽ giữ lấy cô. Xin đấy, về nhà đi, tôi muốn thấy cô, tôi hứa là sẽ bảo vệ cô rồi mà, tôi muốn thấy cô an toàn, thấy cô cười. Đừng trốn nữa, đờ si không, hắn lại đứng dậy, rồi lao đi tìm kiếm nó, trong đầu hắn chỉ có mỗi hình ảnh của nó, mọi hình ảnh của nó hiện về. Hắn không muốn ngồi im, hắn phải tìm thấy nó, giải thích cho nó, rằng hắn có lẽ, đã yêu nó, trời tối, nó mất tích đã một ngày, Devil và nó thì thi nhau réo bụng, hai đứa không nói gì. Vì vốn không ưa nhau nên nó cũng chẳng hỏi han gì Devil, nó chỉ thấy chán chán mà không biết làm gì cho đỡ chán, buồn buồn ngồi oánh nhau cho xem. Muộn rồi, nó phàn nàn, rất có thể ở đây có thú dữ. Đừng hù tôi, Devil cao có, nếu có thú dữ thì tối qua cô sống kiểu gì? Biết chết liền, nó thở ơ buông một câu nói khiến Devil khá là ngạc nhiên, giờ tôi nâng cô lên nhá. Chắc cô cũng nhẹ thôi nhỉ, cô học võ chắc là cũng khỏe để ra khỏi cái hố này. Ok, chị ơi tốt nhầm ưng rồi. Vậy còn cô, Devil khá là ngạc nhiên khi nó quyết định như vậy, cô định ở đây à? Cô điên à, nó cao có, khi nào lên đờ si thì kéo tôi lên. Ok, Devil chắc nịch, nó dùng hết sức để đẩy Devil lên khỏi miệng hố, Devil lên đờ si rồi nhỏ loay hoay kiếm dây để kéo nó lên. Nhưng bỗng một ý nghĩ chợt nảy sinh ra, nhỏ là ác quỷ, nhỏ có thể bỏ mặc nó chết ở đây, nó chết cũng cô phải lỗi tại nhỏ. Hero sẽ cô còn nhớ đến nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời Hero mãi mãi, nhỏ sẽ thay thế vào vị trí đó, yên tâm, nhỏ sẽ chăm sóc cho Hero tốt hơn nó. Tôi cô kéo đờ si lên đâu, Devil nhìn xuống, trời nhập nhoạng tối, tôi đi tìm ưng kéo cô lên, để tôi lấy lá cây che lại nếu cô thú dữ sẽ thấy cô mất con này gian quá. Nó có một chút nghi ngờ gì, nó còn cảm thấy Devil rất tốt, đi cẩn thận nhá. Ưng ngu thường khó chết lắm. Devil đứng lên, nhỏ chạy ra phía bìa rừng, nơi có ánh đèn thấp thoáng. Nhỏ nghĩ, chỉ vài ngày thôi, nó sẽ bị chết, chết đói, chết khát. Không thì bị thú dữ ăn thịt, nhỏ về và nói với hắn nhỏ không tìm thấy nó, con ưng mà thời gian sẽ xóa đi tất cả. Sẽ khiến cho nỗi đau của một ai đó vơi bớt. Tối hôm ấy, hắn lang thang ngoài đường gần với bìa rừng với hy vọng là sẽ tìm thấy nó, nhưng vô vọng, bỗng hắn thấy bóng ai đó thấp thoáng, nhìn khá quen. Hắn phi xe lại gần. Quần áo bẩn thỉu, đầu tóc rối còn dính cả đất. Dáng ưng nhỏ nhắn, mảnh khảnh, nhìn đi tập tễnh rất khổ sở. Anh Hero, Devil cố làm ra vẻ mệt mỏi. Devil, hắn tròn mắt ngạc nhiên rồi nhìn ngó xung quanh, Nguyệt Nga đâu? Cô phải cô đi tìm cô ấy sao? Anh ơi, chị ý, Devil, nói xem, tao cắt cổ mày. Em tìm rồi, Devil rơm rớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô thấy e còn bị thú dữ tấn công nữa, anh xem đây nè. Cái gì cơ, thú dữ, đâu ra vậy? Vừa nói, Devil vừa giơ hai cánh tay rớm máu nhìn hắn vẻ tội nghiệp, hắn xót xa và không nghi ngờ gì Devil, nhưng hắn vẫn lo cho nó, ưng võ công đầy mình như Devil đang còn bị thương như thế này thì nó còn gì nữa? Cô đứng đây, cầm lấy cái điện thoại, hắn dúi chiếc phone và tay Devil và đi về phía rừng đang đổ tối, điện cho Hải Tường mang cô về. Tôi đi tìm cô ấy. Không, Devil ôm giết lấy hắn, không cho đi. Anh phải có trách nhiệm đưa em về, anh phải chăm cho em. Còn bé đó, GT, cô là ưng hại cô ấy bỏ đi, giờ cô còn muốn sao, hắn gắt. Em, Devil bị hắn hất ra một cách phũ phàng, đứng nắm chặt cái điện thoại. Hắn đã đi khuất trong rừng, Devil cũng chạy theo, lấy cớ là sợ chứ nhỏ sợ hắn sẽ tìm thấy nó ý. Anh ơi bên đấy em qua rồi, Devil hớt hải chạy lại khi thấy hắn đang đi gần chỗ mấy cái cây nơi có cái hố mà nhỏ vẫn đang còn để nó ở dưới đấy. Chấm chấm, cô theo tôi làm gì, hắn hằn học không về là vết thương nhiễm trùng đấy. Em cũng lo cho con nhỏ đó mà. Devil tiến sát vào hắn, lo cho nhỏ đó vì nếu cô ta không về thì em sẽ bị vu oan mất. Cơ hội chưa kia, Devil đi gần hắn, khẽ ôm lấy cánh tay hắn. Cơ hội ghê, Thầm cười mỉm và nhìn ra phía mấy cái cây, nơi có cái hố. Đi đờ si một đoạn, nhỏ dường như dẫm phải con gì đó, mềm mềm, trơn trơn, nhỏ giật nảy mình ta toáng lên. Á, báo ứng, há há, sao vậy, làm hắn hết cả hồn. La to không kém, cô bị điên à, em dẫm, Devil kinh hoàng phải. Con gì ý cũng biết sợ, hắn nhìn quanh tôi có thấy cái gì đâu. Cô làm ơn xuống cho tôi nhờ đờ si không nếu không thì tôi ném cô xuống đấy, đau hết cả vai của tôi rồi. Em, Devil nhìn lại thì ra nhỏ đã leo phắt lên lưng hắn từ khi nào. Nhỏ bỗng quàng tay qua cổ hắn ôm hắn thật chặt, em sẽ cô để à. Chấm chấm, Devil tiếng nói nhỏ vang lên, là cô đấy à, nó. Nó đấy, im lặng, hắn yên lặng lắng tai nghe cô có nghe thấy tiếng ai đó gọi cô. Hơ hơ, Devil ôm cổ hắn chặt hơn và cười lớn, cô nghe thấy gì hết á, nghe nhầm rồi. GT, cách chương.